Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, kinh bạo toàn trường đều ngốc tiết, đây là muốn hù chết đại năng tiết tấu, dĩ nhiên có người dám đánh giết Võ Vân Băng là đan đạo giới kỳ tài không nghi ngờ chút nào, ngày sau là ván đã đóng thuyền luyện đan đại sư. Liền tầng này thân phận liền một ít cường giả gặp phải nàng đều lễ ngộ rất nhiều. Mà là đối với sư phụ của hắn vẫn là Võ Vương Động, huyền vực luyện đan giới tông sư, đức cao vọng trọng, dậm chân một cái toàn bộ huyền vực đều muốn chiến run lên đại nhân vật. Mà là này Võ Vân Băng là võ tộc dòng chính, võ đế đều cùng nàng có bà con. Loại này chủng thân phận vầng sáng đem nàng tôn lên cao quý không gì sánh được. Nhưng là một cái thiếu niên dĩ nhiên hung hăng bá tuyệt. Tới liền đánh giết đi tới. Đem đám người kia sắc thực sợ hãi đến không nhẹ. Hơi thở này còn phi thường khủng bố. Tinh lực ngập trời. Sụp ra thập phương đám mây. Cử quyền tạp động tới đi. Mang theo thao thao bất tuyệt hoàng kim tinh lực. Nộ cuốn tới, Võ Vân Băng cả người đều bị bao phủ lại, nàng sợ đến tê cả da đầu, cảm giác cũng bị đè chết. Nàng biểu hiện kinh nộ, trực tiếp lấy ra một tôn báu vật hướng về con đường phía trước, chân áp. Đây là một chiếc đỉnh, ba chân hai tai, hỗn như thiên thành, bạo phát khủng bố gợn sóng, thiên địa đại thế đều ở lao ra. Có thể đánh giết cường địch, rất nhiều người hút vào khí lạnh, lúc này quyền cùng đỉnh gần đối với va vào nhau, nếu như vậy, phỏng chừng thiếu niên này sẽ bị đánh thành cho tàn. Nhưng mà thời khắc này, đạo lăng cái bóng mơ hồ, hắn biến mất ở chỗ cũ, rất nhiều người treo lên tâm buông ra, nhưng là chỉ cái này trong nháy mắt lại một lần nữa nhảy lên. Cút cho ta, đạo lăng thân thể vượt qua ở sau lưng nàng, quyền lực phụt lên nóng rực thần quang, còn chưa từng chạm được thân thể của nàng, chi khắc, lộ ra vô cùng quyền phong, làm cho nàng cả người quần áo nổ tung, một cái trắng như tuyết ngọc thể hiện ra đến, chớp mắt bị vô số đến ánh mắt khóa chặt lại, toàn trường ngốc tiết, ây! Không biết là ai nuốt ngụm nước miếng, phi thường buồn cười xuất hiện giữa trường, rất nhiều rơi vào trắng như tuyết ngọc thể trên tâm thần quay lại. Từng cái trợn mắt líu lưỡi, toàn bộ đều hóa đá, phi thường khí tức quái dị tràn ngập ra, dẫn đến bên cạnh khu vực ánh mắt cũng chú ý tới nơi này. Mới vừa liếc mắt nhìn, triệt để hóa đá. Phi thường quỷ dị xu thế, từng mảng khu vực yên lặng như tờ, liền cường giả đều ngờ vực nhìn sang, từng cái tâm lý hồi hộp, Võ Vân Băng còn sợ mất mật, như là cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, cao vót ngực ở chập trùng kịch liệt, hai chân run lên, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuôi xuống, nàng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là biết vừa nãy kém chút chết rồi, hiện tại lại bị vô số song muốn ăn ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm ở ni hảo bạch. Không biết là ai nói rồi một câu như vậy, toàn trường phát ra tiếng cười ầm, bất quá cũng là nở nụ cười một hồi. Bọn họ muốn cười thế nhưng không cười nổi, thân phận của Võ Vân Băng thật đáng sợ, coi như đối phương thật xấu mặt. Cũng không ai dám cười, chỉ có thể ở trong lòng cười lớn, nàng cũng phản ứng lại, nhìn thấy dáng dấp của chính mình chi khắc, phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, đâm thẳng mây xanh, thân thể cũng chớp mắt bao phủ một tầng thần quang, phát điên chạy trốn, hừ, muốn chạy, đạo lăng lạnh rên một tiếng, cú đấm này cuối cùng đánh ra ngoài, không thương hương tiếc ngọc. Đánh giết khắp nơi nổ tung, đập về phía sau lưng nàng, người xung quanh dọa sợ, nghĩ thầm đây là nơi nào nhô ra thần nhân, dĩ nhiên ra vào tàn nhẫn, muốn chém đi Võ Vân Băng. Võ Vân Băng bị quyền phong thổi hoành bay ra ngoài, kém chút bị đánh chết. Mà ở thời khắc mấu chốt này, một cái bóng xuất hiện ở nàng phía trước, không thấy rõ hình dáng, thế nhưng khủng bố sinh cơ bạo phát, dường như một tôn thần lô đang thiêu đốt. Hắn thật đáng sợ, đứng tại chỗ lù lù bất động. Trong thiên địa này áp lực như núi đổ, khủng bố quyền phong cũng hết mức tiêu tan đi. Ba vương ra tay, tiểu tử này ăn gan báo, lại dám đánh giết Võ Vương độc đệ tử. Hắn muốn chết a, chán sống phải không? Chờ coi đi, chuyện này làm lớn, không cách nào dễ dàng. Rất nhiều người đều đang cười trộm, giữa trường số ít cũng có hơn 10 vạn người, đều là danh chấn một phương kỳ tài. Hiện tại Võ Vương độc đệ tử bị người cởi hết quần áo vứt ở chỗ này, quả thực chính là ở Võ Vương động nét mặt già nua trên sáng một bạt tai. Võ Vương công hai con mắt nhìn về phía đạo lăng, hai đôi trong mắt thiêu đốt thần huy, tỏa ra nóng rực thần quang, làm người đều khó mà nhìn thẳng. Cảm giác đôi mắt này có thể thôn phệ người linh hồn. Tiện nghi ngươi, đạo lăng thân hình chớp mắt lay động, hướng về thứ năm tòa hỏa thần sơn bạo sung, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng, nên chính là ngươi, bất quá không có nghe đồn mạnh như vậy. Võ Vương công tự lẩm bẩm, hắn một bộ đi ra trong thiên địa đều là huyễn ảnh, hướng về thiếu niên truy kích. Trời ạ, hắn không muốn sống, lại dám đi thứ năm tòa hỏa thần sơn, có người giật nảy cả mình. Vậy cũng là hung hiểm nhất một tòa hỏa thần sơn, cường giả hôm nay đều rất khó sống sót đi ra, tình cảnh đều sẽ bạo động. Có người nói bên trong có thần hỏa tồn tại, nơi nào có thể đã từng đẫm máu quá vương giả, mà là không phải số ít. Có người nói ra một câu nói như vậy, để rất nhiều người đều ngây người. Chuyện này quả thật chính là một cái ma quật, không biết chôn xuống bao nhiêu nhân kiệt. Tỷ tỷ, Viêm Mộng Vũ có chút không phản ứng kịp, hỏi tới, Lăng Thiên ca ca làm sao lỗ mãng như vậy, Võ Điện Ba Vương có thể hay không? Nghe vậy, Viêm Tuyết ngược lại bật cười nói, ta nhìn hắn là muốn giết người này, cố ý đem hắn dẫn dắt hỏa thần trong núi. Ngươi xem một chút này bên ngoài, nhiều cường giả như vậy, muốn giết hắn là không thể. Viêm Tuyết cảm giác người này 8 phần 10 chính là đạo. Nếu hắn chủ động đi ra gây sự, phỏng chừng 8 phần 10 chắc chắn đem Võ Vương công ở lại chỗ này. Viêm Mộng Vũ ngốc tiết, không phản ứng kịp, muốn giết ba vương, nàng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thật giống như là nói mơ giữa ban ngày, chẳng khác gì là giết một tôn thiên thần, là không thể. Nơi này chín tòa hỏa thần sơn, mỗi một vị đều phi thường khủng bố, thế nhưng một mực thứ năm tòa được xưng mạnh nhất hỏa thần sơn, liền vương giả đều có thể xóa bỏ đi, có thể thấy được đáng sợ dường nào. Đạo lăng một cái chân bước vào hỏa thần sơn vào trong miệng, trước mắt hình ảnh để hắn chấn động. Trong này dường như một cái thiên nhiên hang lớn, nham trong khe đá tràn ra từng cái dung nham, buông xuống, rơi xuống lòng đất, hắn cước trước chính là một cái to lớn dung nham, không biết sâu bao nhiêu, chính bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí, nhào tới trước mặt chớp mắt, đều cảm giác cả người cũng bị đốt. Đạo lăng nhảy một cái mà qua, hắn đi tới hang lớn thâm nhập. Núi lửa thần kết cấu bên trong phi thường phức tạp, nhân lực đào bới địa phương cực nhỏ, đại đa số đều là thiên nhiên hình thành. Ánh mắt của hắn dò xét ở bốn phía, có thể cảm giác được nơi này lộ ra một loại khí tức quỷ dị, càng nhiều nhưng là hừng hực hỏa diễm gợn sóng. Tiểu tháp cảm ứng phương vị, rất rõ ràng là bầu trời, phỏng chừng là miệng núi lửa. Đạo Lăng con mắt nhìn chăm chú ở khắp nơi, ngoại trừ có thể nghe được tí tí tách tách tiếng vang. Khắp nơi đều tĩnh mịch, làm người đều sợ hãi. Hắn ở chỗ cũ đứng một tức thời gian, con mắt đột nhiên co rụt lại, lòng bàn chân hiện ra huyền ảo gợn sóng, điên cuồng thôi thúc đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt vượt qua đi ra ngoài. Vù một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một đoàn khủng bố hừng hực, đập cho hư không đang vặn vẹo, rơi vào dung nham phía dưới, bùng nổ ra khủng bố sóng lửa. Tiên sư nó, đây chính là một tôn thiên nhiên chí bảo hỏa lò à. Sẽ đem người cho luyện chết. Đạo Lăng đầy mặt hắc tuyến. Vừa nãy nếu không là nguyên thần của hắn cảm giác được không đúng, phỏng chừng lập tức liền bị hóa thành cho tàn. Hắn cũng run sợ. Nếu như có đương đại tuyệt đại cường giả đem này 9 tòa hỏa thần sơn lấy đi, có thể tế luyện thành 9 tôn chí bảo hỏa lò. Cũng ngay vào lúc này, cửa động xuất hiện một cái mơ hồ mà lại uy nghiêm cái bóng. Khép mở hai con mắt thần huy phun ra, nhìn Đạo Lăng đạm mạc nói, ngươi chính là đạo, là thì lại làm sao? Đạo Lăng hai con mắt đối diện đi tới, lạnh nhạt nói, cùng ta nghĩ tượng có chút chênh lệch, ta cho rằng ngươi là cái đáng giá ta ra tay người. Nhưng là ngươi làm ta thất vọng rồi. Võ Vương Công lãnh đạm mở miệng, ở trên cao nhìn xuống hắn, phảng phất ở nhìn hắn con dân. Hơi thở của hắn phi thường khủng bố, thân ảnh mơ hồ mà lại uy nghiêm, tựa hồ không tồn ở trong thiên địa, làm người đều hoảng sợ. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh? Đạo Lăng cười nói. Võ Vương Công lắc lắc đầu, không phải ta rất mạnh, là ngươi quá yếu, ta không có ra tay dục vọng. Hết chương.